Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 124, Đại Thắng Ai Won. Champions League tiểu tổ rút thăm là những ngày này Tây Ban Nha trong nước bàn tán sôi nổi nhất. Bóng đá chủ đề nhiệt độ một mực thiêu đốt đến Atletico Madrid sân nhà đối mặt Ai Won lúc trước buổi họp. Báo bên trên. Mỗi cái mùa giải Champions League phân tổ rút thăm kỳ thật mỗi tạp chí lớn đều muốn đưa tin. Fan bóng đá cũng sẽ phi thường chú ý. Dù sao Champions League là chú ý độ phi thường cao thi đấu sự tình. Dĩ vãng tại Tây Ban Nha trong nước thụ nhất đến chú ý hai chi đội bóng đương nhiên là Barcelona cùng Real Madrid. Thân Real Madrid truyền thông tại dĩ vãng thường thường đều sẽ chào phúng Barcelona lại một lần. Rút được tốt lá thăm, mà thân Barca truyền thông cũng sẽ chế giễu lại. Mà cái này mùa giải mọi người chú ý trọng điểm liền không đồng dạng. Atletico Madrid lần thứ nhất đoạt La Liga hai đại hào môn danh tiếng. Cái này mùa giải Atletico Madrid làm vệ miện quán quân tiếp tục xuất chinh Champions League. Nhưng lại vận khí hỏng bét đến không thể lại hỏng bét rút cái làm cho người hít thở không thông. Siêu cấp bảng tử thần. Có đôi khi vận khí không tốt cũng sẽ trở thành mọi người thảo luận đề. Đây chính là tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc a. Thế nhưng là Simeone tình nguyện không muốn cái này phúc. Tại giao đấu Ai Won lúc trước buổi họp báo bên trên. Hắn đã bị phóng viên hỏi liên quan tới Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm vấn đề hỏi phiền. Ngoặc kép chấm chấm, ta lần nữa cường điệu một lần. Đây là thi đấu vòng tròn giao đấu Ai Won lúc trước buổi họp báo. Về phần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm vấn đề. Ta chỉ có một câu. Chúng ta là Champions League quán quân. Cứ như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn trước hai vòng đều là giao đấu xếp hạng trung hạ du đội bóng. Nhưng là lập tức tại vòng thứ ba. Atletico Madrid liền muốn đối mặt bọn hắn vô cùng quen thuộc cùng thành tử địch Real Madrid. Cũng bởi vậy, Simeone tại đối mặt mới được thăng cấp Ai Won trận đấu này không còn là sử dụng 3 tiên phong, mà là khôi phục mùa giải trước đã từng sử dụng 442 hệ thống. Cách Liệt Tư Man cùng Lý Thanh Sơn cộng tác phong tuyến. Hai tên tiên phong một trước một sau chọn vị trí. Lý Thanh Sơn đè vào phía trước nhất. Mà cách Liệt Tư Man đây là sau lưng hắn không gian tới lui. Ở giữa sân vị trí bên trên. Bởi vì Auda Turan ở trên một trận thi đấu vòng tròn tranh tài qua đi xuất hiện vết thương nhỏ. Cho nên trận đấu này Simeone phái lên ngựa leo Suarez thay thế vị trí của hắn. Còn lại ba tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Gabi, Koch, Raul Garcia. Mà tại tuyến hậu vệ bên trên. Tây Kira ở phía trước mấy trận trong trận đấu biểu hiện ổn định. Tại Simeone trong lòng, hắn đã là một cái hợp cách hậu vệ trái thí sinh. Hắn tại cùng một tên khác hậu vệ trái Antero địch cạnh tranh bên trong giành trước một cái thân. Vì, trận đấu này Tây Kira vẫn như cũ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên hậu vệ trái vị trí bên trên. Còn tại thủ môn vị trí bên trên. Simeone vẫn như cũ càng tin lại năm 1984 ra đời lão tướng Moya kinh nghiệm. Mà vừa mới khỏi bệnh tái xuất một tên khác mới thủ môn Oblak thì là ngồi lên ghế dự bị. Tại mùa giải trước khi bắt đầu, Ai Won cơ hồ liền bị Tây Ban Nha truyền thông khâm định một cái dáng cấp danh ngạch. Thân là mới được thăng cấp không nói. Lên chức nhập La Liga thi đấu vòng tròn về sau chẳng những không có bù mạnh. Ngược lại tại mùa hạ thời điểm bán mất cơ hồ một nửa chủ lực cầu thủ. Lại không có bao nhiêu bồi bổ. Đội bóng thực lực tại mặt bài bên trên giảm mạnh. Nói lên Ai Won câu lạc bộ bóng đá. Chỉ sợ rất nhiều fan bóng đá cũng chưa quen thuộc. Chi này năm 1940 sáng lập tại Tây Ban Nha nông thôn đội bóng. Đã tại Tây Ban Nha bóng đá giải hạng 2 đau khổ chinh chiến 18 niên. Năm nay mùa hè. Ai Won phía Tây ất quán quân thân phận lần đầu tấn cấp La Liga. Nhưng cùng lúc đó, Ai Won lại gặp phải một cái phi thường hiện thực lớn chướng ngại La Liga dự thi câu lạc bộ cần. Hướng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá giao nạp 170 vạn euro. tầm hợp nhân dân tệ 1.400 vạn nguyên. Tiền đặt cọc, đây đối với thường trú nhân khẩu chỉ có 2.7 vạn người Ai Quân tiểu trấn tới nói. Không khác thiên văn sổ tự, không có đầy đủ tiền, mang ý nghĩa Ai Quân khả năng bị ép hàng về hạng 2 Tây Ban Nha. Bất quá Ai Quân người không hề từ bỏ cố gắng, bọn hắn thông qua Internet bán ra cổ phần phương thức. Hướng toàn thế giới mộ tập dự thi tài chính. Mỗi cỗ giá bán 50 euro. Tầm hợp nhân dân tệ 400 nguyên không đến. Đối với nhà này nông thôn tiểu cầu đội tới nói. Bọn hắn ngay cả 170 vạn euro La Liga tiền đặt cọc đều không bỏ ra nổi đến. Lại thế nào có thực lực kinh tế cho đội bóng bổ sung cầu thủ đâu. Ai Quân thông qua Internet bán ra cổ phiếu đổi lấy tài chính giả gom góp La Liga tiền đặt cọc cố sự. Rất nhanh liền truyền khắp toàn cầu. Các quốc gia fan bóng đá nhao nhao đối chi này đội bóng đáp lại đồng tình. Tại toàn cầu fan bóng đá trợ giúp dưới. Trải qua 4 tháng gom góp. Cuối cùng Ai Quân câu lạc bộ đạt được đến từ các nơi trên thế giới tổng cộng 198 vạn euro ủng hộ. Thuận lợi thông qua được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khảo hạch. Tiến vào mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Có ý tứ chính là, Trung Quốc fan bóng đá trở thành Ai Quân hải ngoại thứ hai chống to động quần thể. Gần với nước Mỹ. Bởi vậy, tại Ai Quân trận đầu La Liga thi đấu vòng tròn sân nhà đối mặt Real Sociedad trong trận đấu. Nhìn trên đài xuất hiện 5 tên Trung Quốc fan bóng đá cổ đông đại biểu. Bọn hắn tiếp nhận Ai Quân câu lạc bộ mời, lấy thân phận cổ đông hiện trường quan sát đội bóng trận đầu La Liga thi đấu vòng tròn. Nói là cổ đông, kỳ thật bọn hắn đều là Trung Quốc phổ thông fan bóng đá. Mỗi người cũng chỉ là bỏ ra mấy chục euro mua một chút xíu Ai Quân cổ phần mà thôi. Mà Ai Quân tại mình sân nhà trên biển quảng cáo cũng dùng tiếng Trung đặc biệt cảm tạ Trung Quốc. Fan hâm mộ bóng đá trợ giúp. Tại mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Ai Quân cái này một chi không có danh tiếng gì Tây Ban Nha tiểu cầu đội. Cứ như vậy cùng Trung Quốc kết duyên. Có lẽ là tại câu lạc bộ các cổ đông dắt cuống họng hò hét trợ uy trợ giúp dưới. Ai Quân tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ngoài dự liệu đánh bại Real Sociedad. Thậm chí ở đây trên mặt còn chiếm cứ thượng phong. Nói đến. Đây cũng là Tây Ban Nha đại bộ phận tiểu cầu đội sinh tồn tình trạng. Bọn hắn tình trạng kinh tế phổ biến không lạc quan, đồng thời bị quản chế tại Tây Ban Nha trong nước chỉnh thể kinh tế trượt. Rất nhiều câu lạc bộ đều ở phá sản biên giới, nhưng là đây đều là thao đàn Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá nên cân nhắc sự tình. Đối với Atletico Madrid tới nói, cứ việc Ai Quân nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nhưng là Atletico cầu thả các hán tử nhưng không có chút nào sẽ thủ hạ lưu tình. Sân nhà tác chiến Atletico khí thế như hồng. Ai Quân tại Calderón sân bóng bị Atletico Madrid cường đại tiến công tình thế ép tới không ngẩng đầu được lên. Lý Thanh Sơn tại trận đấu này lại làm lên nghề cũ. Đối mặt Ai Quân hậu vệ nhóm phòng thủ. Hắn căn bản cũng không cần chạy thế nào bị lôi kéo. Hắn hướng vùng cấm địa bên trong vừa đứng. Ai Quân hậu vệ đối với hắn liền không thể làm gì. Một cái hoàn mỹ đứng như cọc gỗ thức tiền đạo. Atletico Madrid cơ hồ tất cả chiến thuật xáo lộ mục đích đều chỉ có một cái. Đem cầu truyền đến vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn trên đầu. Rốt cục tại phút thứ 6. Liên tục tấn công mạnh rốt cục để Lý Thanh Sơn bắt lấy một cơ hội. Đem cách liệt tư man truyền bên trong cầu đỉnh tiến vào cầu môn. 1-0, Atletico Madrid lấy được dẫn trước. Hoàn mỹ bắt đầu, Ai Quân trận đấu này nhìn đã giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép, dẫn trước về sau Atletico Madrid cũng không có chậm dần tiến công bộ pháp. Tại phút thứ 28 thời điểm, Cóc phát động một cước truyền xa cầu thẳng truyền. Lý Thanh Sơn bộ ngực ngừng cầu sau đem cầu truyền cho bên trong cấm khu cách liệt tư man. Cách liệt tư man lúc này cho thấy mình dẫn bóng kỹ thuật. Hắn tại vùng cấm địa bên trong tránh chuyển xê dịch. Thoảng qua mấy tên hậu vệ sau đem cầu xuyên qua đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn trung lộ nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0. Simeone hiện tại đối với cách Liệt Tư Man biểu hiện là vô cùng hài lòng. Đầu tiên đương nhiên là hắn đột kích năng lực để hắn rất dễ dàng có thể tại đường biên chế tạo ra. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong cơ hội. Cứ như vậy, liền tối đại hóa phát huy ra Lý Thanh Sơn đánh đầu ưu thế. Hơn nửa hiệp điểm số cuối cùng như ngừng lại 2-0. Tại hơn nửa hiệp thời điểm liền ngay cả ném 2 cầu. Sân khách tác chiến ai quân là triệt để chết trên người Atletico cầm tới điểm số tâm tư. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, ai quân liền ngay cả đổi 2 người. Ý đồ thoáng vãn hồi điểm xu hướng suy tàn. Nhưng là tại thứ 58 phân bên trong, Atletico Madrid lại dẫn bóng. Lần này Lý Thanh Sơn không có đợi tại vùng cấm địa bên trong. Hắn lôi ra ở ngoài vùng cấm phối hợp tác chiến. Raúl García giữa trận thẳng truyền đến dưới chân hắn. Lý Thanh Sơn bên ngoài MU bàn chân một nhóm. Cho quyền mặt khác một bên cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man không có ngừng cầu trực tiếp lại đem cầu đẩy trở về. Một cái đơn giản hai qua một phối hợp mà Lý Thanh Sơn đã hoàn thành quay người. Chính diện đối mặt cầu môn. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên Lý Thanh Sơn rút chân giận bắn. Lại một lần nữa xuyên thủng cầu môn. 3-0. Sau đó Simeone bắt đầu điều binh khiển tướng. Thay đổi Lý Thanh Sơn. Thay đổi Mandzukic. Để trình diễn hat-trick Lý Thanh Sơn đơn độc tiếp nhận hiện trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Masauo cùng một tên khác mới viện binh tiên phong. Người Mexico Raúl Jiménez cũng thu được ra sân cơ hội. Saúl thay đổi cóc, Raúl Jiménez thay đổi cách Liệt Tư Man. Đổi trận về sau Atletico Madrid tiến công tình thế thoáng chậm dần. Nhưng là dự bị ra sân Mandzukic vẫn là tại phút thứ 83 thời điểm đánh vào một cầu. Toàn trận đấu cuối cùng điểm số là 4-0. Atletico Madrid tại mình sân nhà lấy được một trận đại thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.